then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 246, Lão Đường thức tỉnh. Đồng dạng là hư thật giao nhau, quang minh cùng hắc ám chuyển hóa trong màn sáng, nhìn qua không lớn, dùng long dạ nguyệt lòng bàn tay là tâm, chỉ có đường kính chừng 1 mét. Lại chính là như vậy ngăn lại Đường Vũ Lân cái này được ăn cả ngã về không công kích. Cực lớn màu vàng cự long tại vòng xoáy trong chậm rãi hiện thân, nó là như thế mỹ lệ. Mặc dù nó bị ngăn lại, nhưng như trước rung động lấy ở đây mỗi người tâm. Lam Mộc Tử sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn biết rõ, mình là vô luận như thế nào ngăn không được một kích này, cho dù là mặc đấu khải, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Đường Vũ Lân vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy à? Ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như thế? Thử hỏi, mọi người tại đây bên trong, trừ rồi Long Lão, ai chống đỡ được một kích này? Thánh Linh Đấu La có lẽ có thể, nhưng nàng căn bản không phải chiến đấu loại hồn sư, đều muốn đối phó năng lực như vậy, thêm nữa là né tránh. Thực lực càng mạnh nội viện đệ tử, càng có thể cảm nhận được Đường Vũ Lân vừa mới một kích kia khủng bố. Mắt thấy kim quang kia dần dần biến mất, Đường Vũ Lân một lần nữa xuất hiện ở trong sân. Mọi người thấy hắn nhãn thần đều đã xảy ra một ít biến hóa. Mà đúng lúc này, bọn hắn càng thấy được rung động một màn. Long dạ nguyệt trên thân thoáng dao động, hướng về phía sau có chút thối lui ra khỏi nửa bước. Cái gì? Hắn vậy mà đánh lui Long Lão nửa bước? Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Long dạ nguyệt là người nào? Đương thời cấp cao nhất cực hạn đấu la, song sinh võ hồn, cũng là rất tư thâm cực hạn đấu la. Nếu như không muốn bình chọn đương thời đệ nhất nhân mà nói, như vậy, rất có thể chính là trước mắt vị này à. Trừ rồi tuổi già bên ngoài, nàng hết thảy đều gần như tại vô địch. Nhưng nàng lại bị chỉ có thất hoàn tu vi Đường Vũ Lân đánh lui nửa bước. Điều này sao có thể? Hoàng Kim Long Thương rơi xuống đất, trèo chống lấy thân thể, Đường Vũ Lân trước ngực kịch liệt phập phồng. Có thể giờ này khắc này, trong lòng của hắn lại tràn đầy thoải mái đầm đìa cảm giác. Xúc thế về sau được ăn cả ngã về không, đem bản thân tinh khí thần, hết thảy tất cả tan làm một thể, phát ra một kích mạnh nhất. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình vừa mới một kích này uy lực đủ để cùng siêu cấp đấu la so sánh rồi. Từ khi tu vi tăng lên về sau, hắn còn chưa bao giờ hướng lúc này như vậy toàn lực ứng phó qua. Không thể không nói, loại cảm giác này phi thường mỹ hảo. Toàn tâm vùi đầu vào trong đó, dường như đem bản thân hết thảy đều phát tiết ra ngoài. Hơn nữa, chỉ có tại loại này cực hạn trạng thái nhịp, hắn mới có thể càng thêm khắc sâu thể ngộ với bản thân bây giờ cấp độ cuối cùng đến rồi như thế nào trình độ. Càng sâu khắc thể ngộ chính mình một thân năng lực biến ảo, tìm kiếm tốt hơn ứng dụng phương thức. Trước thánh dung thuật mặc dù không có xúc phạm tới hắn, nhưng là cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Không hề nghi ngờ, thần thánh thiên sứ võ hồn là vì võ hồn bản thân tính đặc thù mới có thể dùng ra thánh dung thuật đấy. Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng võ hồn đương nhiên làm không được điểm này, có thể hắn Kim Long Vương huyết mạch cũng là có tính đặc thù đấy, có thể hay không tại trình độ nhất định bên trên tham khảo thánh dung thuật A. Từ Nhạc Chính Vũ tình huống có thể nhìn ra, thánh dung thuật là một loại đối với thân thể gánh nặng phi thường to lớn năng lực, mà Đường Vũ Lân không sợ nhất đúng là thân thể gánh nặng. So gánh nặng, ai có thể so qua được hắn? Vừa mới nếu như hắn mặc đấu khải mà nói, lực công kích khẳng định còn có thể càng cường đại hơn. Một phát này, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đỉnh phong nhất chi tác. Long dạ nguyệt thu về bàn tay, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ngươi có thể chống đỡ được thánh dung thuật. Không tệ. Nhạc Chính Vũ lúc này đâu còn có tâm tư đi cùng Đường Vũ Lân so sánh, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi không phải người, không phải người. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện rồi. Đường Vũ Lân cười một tiếng, sau đó cung kính hướng Long dạ nguyệt có chút khom người, đa tạ Long Lão. Các chủ không cần khách khí, chứng kiến các chủ giống như này năng lực, lão thân chỉ sẽ vui vẻ. Tốt rồi, hôm nay liền đến nơi đây. Tất cả giải tán đi, riêng phần mình đi tu luyện. Nói xong câu đó, Long dạ nguyệt liền đi. Đưa mắt nhìn vị này quang ám đấu la ly khai bóng lưng, Đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng. Long Lão vì thành toàn mình, thật là tận hết sức lực a. Người khác nhìn không ra, hắn làm sao lại cảm giác không thấy a? Long dạ nguyệt cuối cùng lui lại nửa bước, căn bản không phải bởi vì hắn trùng kích chỗ đến, mà là tự động lui lại đấy. Phải biết rằng, tại khi đó, vị này quang ám đấu la còn có dư lực đến khống chế toàn bộ diễn võ trường phòng ngự, tránh cho năng lượng tiết ra ngoài. Lại làm sao có thể ngăn không được chính mình công kích a? Tại cùng Long dạ nguyệt va chạm trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân cảm giác được đấy, là mình dường như đối mặt toàn bộ thiên địa hạch tâm. Nếu như nói khi đó hắn đã thân cao 100 mét, như vậy, tại hắn trong cảm giác Long dạ nguyệt giống như là vực sâu vạn trượng. Vô luận hắn công kích mạnh mẽ cỡ nào, đều bị Long dạ nguyệt dễ dàng ngăn trở. Đây cũng không phải là đơn giản thực lực vấn đề, hoàn toàn là cấp độ bên trên chênh lệch. Mình muốn đạt đến Long Lão loại này tầng cấp, còn không biết muốn trả giá bao nhiêu nỗ lực mới được. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói thu hoạch rất nhiều, không chỉ là kinh hỉ thấy được Nhạc Chính Vũ Thánh Dung thuật cường đại, càng là tại cùng Long Lão phe này va chạm bên trong, phóng ra bản thân, đồng thời cũng cảm nhận được chính mình tương lai đường còn muốn đi rất dài. Long Dạ Nguyệt một bàn tay nhìn như đơn giản, lại làm cho hắn hiểu được, vô luận chính mình phát triển bao nhiêu, đều muốn không kiêu không ngạo, còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Cổ Nguyệt Na ngồi tại Thiên Cổ Đông Phong bên cạnh, nhãn thần đột nhiên xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa. Màu tím trong đôi mắt, đồng tử đột nhiên dựng thẳng lên. Bởi vì liền tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng dường như đã nghe được thanh âm của hắn, cái kia quen thuộc gào thét. Huyết mạch sôi trào. Hắn vậy mà đã đến một bước này à. Nhãn thần lập tức trở nên có chút mê ly rồi, khoảng cách gần như thế, nhưng mình lại không thể đi gặp hắn. Thật là nhớ hắn à. Na Nhi, đến rồi. Đúng lúc này, bên tai chuyển đến Thiên Cổ Đông Phong thanh âm. Cổ Nguyệt Na cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt hướng trên đài đấu giá nhìn lại. Một cái màu vàng xe đẩy bị đẩy lên rồi bàn đấu giá. Phía trên che vải đỏ. Cái này vốn có chút ác tục màu sắc. Tại phòng đấu giá vàng son lộng lẫy lại không mất lịch sự tao nhã đại sảnh bên trong. Lộ ra phi thường hòa hợp. Lão niên đấu giá sư trên mặt lộ ra kích động chi sắc. Tiếp theo, chúng ta muốn đấu giá món này, có thể nói là chúng ta phòng đấu giá từ trước tới nay là quan trọng nhất một kiện vật đấu giá. Vì món đồ đấu giá này, chúng ta đã chuẩn bị thật lâu. Hôm nay trận này đấu giá hội, hầu như tập trung chúng ta toàn bộ đại lục là quan trọng nhất các vị khách quý. Ở chỗ này, ta đầu tiên đại biểu Thiên Đấu phòng đấu giá cảm tạ các vị đến. Tin tưởng các vị cũng đã sốt ruột chờ rồi. Như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu. Tuy rằng các vị khách quý hẳn là đã từ mọi phương diện con đường hiểu được một ít món đồ đấu giá này, nhưng thành tựu đấu giá sư, ta vẫn muốn kỹ càng giới thiệu thoáng một phát cái này có thể dùng thần khí để hình dung chí bảo. Nói lấy, đấu giá sư biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, trong đại sảnh ngọn đèn cũng trở nên ảm đạm nhiều, chỉ có một đạo màu vàng chùm tia sáng chiếu rọi tại trên đài cái kia xe đẩy phía trên. Tại cái kia vải đỏ nhịp, cuối cùng là dạng gì tồn tại a? Cái này vật phẩm đấu giá lai lịch gốc đấu giá hội nhất định phải bảo mật, nhưng sự hiện hữu của nó có thể nói là đủ để ảnh hưởng đến tương lai. Nó không phải thiên tài địa bảo, càng không phải là kim loại hiếm, mà là một khối ban đầu lai lịch không có bất kỳ người nào biết rõ đấy tồn tại. Chúng ta cho nó nổi lên cái tên, gọi là băng thần chi tâm. Vừa nói, đấu giá sư mãnh liệt xốc lên rồi bên cạnh vải đỏ. Tại hắn xốc lên vải đỏ trong nháy mắt, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng bị vải đỏ ở dưới sự vật hấp dẫn. Mỗi người nhãn thần cũng không khỏi trở nên ngưng trệ. Cái kia thủy tinh cái hộp, về phần cái này thủy tinh là làm bằng vật liệu gì không được biết. Tại trong hộp, có một quả nhìn qua như là như bảo thạch tồn tại. Nó chỉ có ước chừng long nhãn lớn hiện lên giọt nước hình, phía trên có vô số thật nhỏ thiết diện, toàn thân băng lam sắc. Tuy rằng thể tích của nó cũng không tính quá lớn, nhưng lúc màu vàng ánh sáng chiếu rọi tại nó phía trên thời điểm, lập tức phản xạ ra vô số mỹ lệ hào quang, hơn nữa không còn là màu vàng, mà là biến thành băng lam sắc. Cái kia sáng chói băng lam sắc quang mang, trên không trung hóa thành từng đạo xạ tuyến giống như, tung hoành tại toàn bộ trên đài đấu giá. Chẳng qua là ánh sáng chiết xạ, vậy mà làm cho người ta có loại toàn thân rét lạnh cảm giác. Tuy rằng nó nhìn qua chẳng qua là như là một viên kim cương, nhưng tin tưởng các vị khách quý từ ánh sáng chiết xạ trong cũng đã có thể nhìn ra nó đến cỡ nào không giống người thường rồi. Vì đạt được nó, đến nay đã có 9 vị phong hào đấu la toi mạng. Điểm này là đi qua chúng ta kỹ càng xác minh qua đấy. Tin tưởng các vị khách quý từ tên của nó bên trên cũng có thể đoán được một ít tác dụng của nó rồi. Đúng vậy, năng lực của nó chính là rét lạnh, cực hạn rét lạnh. Chúng ta dùng dụng cụ khảo nghiệm qua, băng thần chi tâm chung quanh nhiệt độ, quanh năm bảo trì tại dưới âm 200 độ đến dưới âm 237 phán đoán giữa. Nói cách khác, nó nhiệt độ vừa phải đều là tại độ không tuyệt đối chung quanh quẩn một chỗ. Chúng ta có lý do tin tưởng, nó là rét lạnh hạch tâm. Hẳn là tới từ ở cực bắc chi địa. Mà hắn ẩn chứa năng lượng đã trải qua rồi kỹ càng kiểm tra đo lường sau phát hiện. Kia năng lượng giá trị khổng lồ. Hẳn là xen vào cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đến thập cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc nổ tung hạch tâm năng lượng cường độ. Không chỉ có như thế, băng thần chi tâm bản thân năng lượng còn cực kỳ thuần túy, chính là thuần túy nhất băng thuộc tính. Vì nó mà chết phong hào đấu la đám, trừ rồi bởi vì chém giết bên ngoài, còn có 3 vị là vì tiếp xúc nó về sau, cuối cùng bị Hàn Lưu công tâm mà chết. Cho nên, cho tới bây giờ, như trước không có ai biết nó nên như thế nào sử dụng, lại nên như thế nào lợi dụng năng lượng của nó. Nhưng mà, chúng ta lớn mật dự đoán, tại nhân loại trong lịch sử, nếu như muốn chế tạo ra quả thứ tư thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo mà nói, nó chính là tốt nhất hạch tâm tài liệu. không có một trong. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá lập tức trở nên đều nghị luận đứng lên. Thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo có kinh khủng bực nào đã chứng minh qua. Toàn bộ Sử Lai Khắc Thành bị hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo tạc bằng. Sử Lai Khắc học viện, đường môn nhiều cường giả như vậy, cũng không thể ngăn cản cái này thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo khủng bố uy năng. Có thể nghĩ, tác dụng của nó có kinh khủng bực nào rồi. Chế tạo ra một cái khác miếng thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hạch tâm. Những lời này lực hấp dẫn đầy đủ cực lớn. Hôm nay có tư cách tới tham gia trận này đấu giá hội đấy, đều là các đại thế lực đỉnh phong nhân vật, hoặc là một đời đại năng, muốn sao đại biểu một phương thế lực. Ai cũng minh bạch, nếu như có thể có được một quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo ý vị như thế nào, cái này hoàn toàn là chiến lược tính cực lớn uy hiếp a. Thiên cổ Đông Phong nghe đấu giá sư nước miếng tung bay giới thiệu, khóe miệng lại toát ra một tia cười lạnh. Nếu như không phải là bởi vì thiên đấu phòng đấu giá sau lưng chủ nhân chân chính, hắn cũng không nguyện ý tùy ý trêu chọc, chính là quân đội tập đoàn lời nói. Này cái băng thần chi tâm, cái nào cần hắn tự mình đến đấu giá? Hắn biết chắc đạo một ít đấu giá sư tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật. Này cái băng thần chi tâm đã sớm đi qua quân đội cùng chính phủ liên bang vô số nghiên cứu. Đấu giá sư nói không sai, nó đúng là có trở thành thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hạch tâm tư cách. Có thể trên thực tế, nhưng là căn bản không cách nào thực hiện đấy. Bởi vì nó không chỉ là nhiệt độ siêu thấp, càng là sẽ tự động ngăn cách cùng bất kỳ năng lượng tiếp xúc. Nội bộ năng lượng căn bản không cách nào thông qua bất luận cái gì hồn đạo khí, hồn đạo pháp trận đến điều động. Nếu không có như thế, này cái băng thần chi tâm căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở phòng đấu giá bên trên. Đương nhiên, thiên cổ Đông Phong nếu như tới, vì nó tới, tự nhiên biết rõ nó chính thức sử dụng là như thế nào đấy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cổ Nguyệt Na, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đấu giá sư giới thiệu cuối cùng là không sai biệt lắm. Vô luận này cái băng thần chi tâm có hay không có thể sử dụng, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ đấy. Nó tuyệt đối là một kiện băng thuộc tính thần khí cấp độ tồn tại. Tốt, đấu giá lập tức bắt đầu, lên giá là 50 ức tiền liên bang, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 ức tiền liên bang. Không hề nghi ngờ, đó là một giá trên trời. Liên bang đã thật lâu không có xuất hiện qua như vậy giá đấu giá rồi. Hơn nữa, đây là tại không thể xác định băng thần chi tâm có hay không thật là một kiện thần khí dưới tình huống. Nếu quả thật chính là thần khí, cũng không có khả năng lấy ra đấu giá. Phòng đấu giá chính là vì hấp dẫn các đại thế lực đến đánh bạc mình có thể nghiên cứu ra băng thần chi tâm phương pháp sử dụng. Vô luận là chế tác thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, hay vẫn là khác làm hắn dùng, chỉ cần có thể dùng, thứ này giá trị liền vượt qua xa giá bắt đầu giá có khả năng bằng được rồi. Các vị khách quý có thể bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư mặt mỉm cười nói. Nhưng hắn sau khi nói xong, lại nhạt nhẽo rồi. Không có người mở miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở bàn đấu giá cái kia băng thần chi tâm bên trên. 50 ức tiền liên bang. Đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Cho dù đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, điều động nhiều như vậy tiền mặt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đấu giá sư cũng không nóng nảy, loại này siêu hạng vật phẩm đấu giá vốn là không phải dễ dàng như vậy đấu giá thành công. Cái này giá đấu giá cách đối với băng thần chi tâm bản thân ẩn chứa năng lượng mà nói, không tính cao. Tính là cuối cùng lưu phách cũng không có gì. Phía trên cũng không cố gắng phải hắn đánh ra đi không thể. Trọn vẹn 3 phút về sau, hắn mấy lần nữa nhắc nhở, các vị khách quý có thể ra giá. 50 ức. Lần này, rút cuộc có người bắt đầu ra giá, là ngồi phía bên trái âm u trong góc một gã người đấu giá. Tốt, 50 ức. Đấu giá sư nghe xong có người ra giá, lập tức trở nên phấn chấn lên, lập tức làm ra đáp lại. 51 ức. Lại một cái ra giá tiếng vang lên. Băng thần chi tâm lấy về, quan trọng nhất là nghiên cứu tác dụng của nó cùng với như thế nào lợi dụng. Hôm nay đi tới nơi này người đấu giá, cũng không chẳng qua là thiên cổ Đông Phong mới biết được băng thần chi tâm quân đội không có nghiên cứu ra huyền bí. Rất nhiều người cũng đồng dạng biết rõ, nhưng bọn hắn hay vẫn là hy vọng lấy về nghiên cứu một phen. Thiên cổ Đông Phong nói không sai, cái này băng thần chi tâm nếu như bị nghiên cứu ra phương pháp sử dụng, như vậy, kia giá trị coi như là 1000 ức cũng không đủ. Thần khí chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đo a. Thiên cổ Đông Phong cũng không có nóng lòng ra giá, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem những người khác cạnh tranh. Cao như vậy vật giá trị, tự nhiên không phải mọi người đều có thể tham dự. Chỉ có rất ít một nhóm người mới có thể tham dự đến trong đó. Tứ gia người đấu giá ra giá. Giá cả một mực hướng lên, rất nhanh đã vượt qua 60 ức tiền liên bang. Cái giá tiền này đối với băng thần chi tâm ẩn chứa năng lượng mà nói cũng không tính nhiều. Nhưng cái này băng thần chi tâm bởi vì không có xác thực phương pháp sử dụng, trên thực tế, tham dự người đấu giá cũng không phải là quá mức tích cực. Đấu giá sư một bên báo giá, một bên không ngừng giới thiệu băng thần chi tâm đủ loại chỗ tốt. Cái gì có một viên băng thần chi tâm tại thân, có thể làm cho bất luận cái gì vạn năm không hủ các loại lời nói hết ra rồi. Thiên Cổ Đông Phong khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, cũng không phải mua quan tài, muốn vạn năm không hủ có cái gì hữu dụng. Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhạt nhẽo, tựa hồ này cái băng thần chi tâm cùng nàng cũng không có quan hệ gì tựa như. Thế nhưng là, trên thực tế nàng hôm nay cùng Thiên Cổ Đông Phong xuất hiện ở nơi đây, chính là bởi vì nàng nói cho Thiên Cổ Đông Phong, nếu mà có được này cái băng thần chi tâm, nàng là có thể dùng kia trấn áp tâm thần, trong thời gian ngắn nhất đột phá đến lĩnh vực cảnh tinh thần cấp độ. Nàng võ hồn chính là nguyên tố khống chế, có thể đồng thời khống chế nhiều loại nguyên tố, tinh thần lực đối với nàng ý nghĩa so đối với bất luận cái gì hồn sư đều càng thêm trọng yếu. Thậm chí có thể nói, tinh thần lực mạnh yếu, quyết định lấy nàng bản thân tu vi tăng lên tốc độ. Tuy rằng nàng là Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù đệ tử, nhưng từ khi nàng thuận lợi thông qua dự bị truyền linh sứ khảo hạch về sau, đã bị Thiên Cổ Đông Phong xem trọng. Nàng quá trẻ tuổi, tuổi gần 21 tuổi, tu vi vậy mà cũng đã đột phá bát hoàn. Đây tuyệt đối là truyền linh tháp tương lai. Là trọng yếu hơn là, chính là bởi vì Cổ Nguyệt Na một hạng nghiên cứu, để cho truyền linh tháp mới có bây giờ thành thế. Liền tại một tháng trước, xét thấy Cổ Nguyệt Na đối với truyền linh tháp cống hiến. Mặc dù nàng còn không có đạt đến phong hào đấu là cấp độ, Thiên Cổ Đông Phong lực bài trúng nghị, tăng lên nàng là truyền linh tháp tứ đại truyền linh sứ một trong, cũng là truyền linh tháp trong lịch sử tuyệt đối trẻ tuổi nhất truyền linh sứ. Thiên Cổ Đông Phong đã từng hỏi Cổ Nguyệt Na muốn cái gì ban thưởng, nàng cái kia hạng nghiên cứu đối với truyền linh tháp thật sự là quá trọng yếu. Thiên phú như thế, làm sao có thể không lôi kéo. Hơn nữa Thiên Cổ Đông Phong càng thêm đang mong đợi nghiên cứu của nàng có thể càng tiến một bước, nói như vậy, khoảng cách mục tiêu của hắn tất nhiên sẽ càng thêm tiếp cận. Đến lúc đó, sẽ không chỉ là khống chế Đấu La Đại Lục đơn giản như vậy, Thiên Cổ Đông Phong tin tưởng, coi như là Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục. Tại không có chiến tranh dưới tình huống, cũng đồng dạng cũng trở thành truyền linh tháp chỗ khống chế địa phương, tiến tới khống chế toàn bộ Đấu La Tinh. Bởi vậy, tại Thiên Cổ Đông Phong trong mắt, lúc này Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là toàn bộ truyền linh tháp chí bảo. Vậy thì thật là nâng trong tay sợ té, ngậm tại miệng trong sợ hòa tan. Cổ Nguyệt Na vốn cái gì cũng không có đều muốn. Thẳng đến Thiên Cổ Đông Phong đem gần nhất thiên đấu phòng đấu giá hội lần này nói cho nàng biết. Hơn nữa báo cho biết nàng có băng thần chi tâm thời điểm, mới hấp dẫn lực chú ý của nàng. Mặc dù chỉ là từ trên hình ảnh nhìn, nhưng Cổ Nguyệt Na rất nhanh liền nói cho Thiên Cổ Đông Phong. Chính mình nhất định phải bắt được cái này băng thần chi tâm. Bắt được nó, tinh thần của nàng cấp độ có thể đột phá đến lĩnh vực cảnh. Từ đó trong vòng một năm có thể tấn thăng đến phong hào đấu là cấp độ. Nghe được tin tức này, Thiên Cổ Đông Phong lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức liền mang theo Cổ Nguyệt Na tới. Hắn như thế tận hết sức lực bồi dưỡng Cổ Nguyệt Na tự nhiên là có tư tâm đấy. Truyền linh tháp trước mắt tứ đại truyền linh sứ bên trong, trừ rồi Cổ Nguyệt Na bên ngoài, thứ hai trẻ tuổi truyền linh sứ tên là Thiên Cổ Trượng Đình. Chính là hắn thân tôn tử, nay 31 tuổi, phong hào đấu là. Thiên Cổ Trượng Đình có thể nói là Thiên Cổ gia năm gần đây ưu tú nhất nhân tài, cũng là Thiên Cổ Đông Phong gắng sức bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp. Từ khi Thiên Cổ gia thượng vị về sau, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, truyền linh tháp tuyển cử chế độ kỳ thật cũng sớm đã danh nghĩa, hoàn toàn là tại Thiên Cổ gia trong khống chế. Thiên Cổ Trượng Đình chính là Thiên Cổ Đông Phong cho mình tương lai thay ca bồi dưỡng, chính là hắn trưởng tôn. Cái này Thiên Cổ Trượng Đình cũng đúng là ưu tú, thuở nhỏ liền thể hiện ra rồi phi nhân thiên phú. 28 tuổi thành tựu phong hào đấu la lúc, liền được đề thăng làm truyền linh tháp tứ đại truyền linh sứ một trong. Đến nay 3 năm, Thiên Cổ Trượng Đình một mực không có cưới vợ, đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại trong tu luyện. Thẳng đến năm đó, hắn gặp được 18 tuổi lúc Cổ Nguyệt Na, vừa thấy đã yêu. Thiên Cổ Đông Phong tự nhiên cũng là hữu nghị tác hợp, lại bị lãnh giao thù dùng Cổ Nguyệt Na tuổi còn nhỏ làm cớ ngăn cản đi xuống. Mà nương theo lấy Cổ Nguyệt Na hiện tại được phá cách đề bạt làm truyền linh sứ, vô luận là trên mặt đất vị, năng lực, thiên phú hay vẫn là tướng mạo bên trên. Tại Thiên Cổ Đông Phong trong lòng, cái này không thể nghi ngờ đều là chính mình tốt nhất cháu dâu người chọn lựa A. Không có người nào so Cổ Nguyệt Na càng thêm phù hợp được rồi. Thiên Cổ Trượng Đình gần nhất vừa mới xuất quan, 3 năm thời gian, hắn một bước một cái dấu chân, 31 tuổi, tu vi liền đã đến chính là tứ cấp. Có truyền linh tháp sau lưng tận hết sức lực ủng hộ, khoảng cách siêu cấp đấu là cấp độ cũng chỉ là một bước ngắn. Hiện tại Thiên Cổ Trượng Đình đang tại tận hết sức lực truy cầu Cổ Nguyệt Na, hy vọng có thể đạt được nàng ưu ái. Dưới loại tình huống này, Thiên Cổ Đông Phong làm sao có thể không giúp đỡ tôn tử giúp một tay A. Cho nên hôm nay hắn liền mang theo Cổ Nguyệt Na tới, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn bắt lại này cái băng thần chi tâm. Tương lai Cổ Nguyệt Na cũng có thể nhanh chóng tiến vào phong hào đấu là cấp độ. Dùng thiên phú của nàng, cùng cháu của mình vừa lúc là trời đất tạo nên một đôi. Tương lai cũng chính là chèo chống toàn bộ truyền linh tháp trụ cột vững vàng. Mỗi khi nhớ tới kế hoạch của mình lúc, Thiên Cổ Đông Phong đều có loại lão hoài an lòng cảm giác. Đến rồi hắn cái này cấp độ, tài phú đã không trọng yếu. Quyền lực chẳng qua là mục tiêu. Chứng kiến thiên cổ gia tộc có người kế tục, tương lai thật sự có thể trở thành danh truyền thiên cổ đại gia tộc, mới là hắn hy vọng nhất chứng kiến đấy. 68 ức lần thứ nhất, 68 ức, lần thứ hai. Đấu giá sư thanh âm đã tiếp cận với gào rú rồi. Hôm nay cái này băng thần chi tâm giá đấu giá cách thực là không thế nào lý tưởng, dựa theo phía trên nói rõ, là muốn tranh thủ vỗ tới trăm ức cấp bậc này đấy. Nhưng mà ai biết, người đấu giá vậy mà ra giá giải rác, cũng không như thế nào nhiệt tình. 70 ức. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, làm đấu giá sư như phụng luân âm. Thiên cổ Đông Phong trong tay giơ số một thẻ bài, hướng đấu giá sư nhẹ gật đầu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mỗi một vị đấu giá người trên mặt đều mang theo mặt nạ, nhưng không hề nghi ngờ, có thể chú ý cầm trong tay số một số bài người, thân phận địa vị có thể nghĩ. 70 ức lần thứ nhất. Đấu giá sư lại hỏi thăm một vòng không ai tăng giá về sau, bắt đầu đếm ngược. Hắn lại bắt đầu ra sức giới thiệu, nhưng lại như trước không có người ra lại giá. Khục khục. Thiên cổ Đông Phong ho nhẹ một tiếng. Tại cái khác trong tai người nghe được cũng chỉ là một chút thanh âm, nhưng nghe tại đấu giá sư trong tai lại như bị sét đánh giống như. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch đều muốn sôi trào tựa như. Trong lòng lập tức rất là hoảng sợ. Có thể trở thành thiên đấu phòng đấu giá biến mất đấu giá sư, hắn đương nhiên không phải người thường. Bản thân tu vi cũng là tương đối không kém đấy. Thế nhưng là, đối mặt với một tiếng này ho khan, hắn đã có linh hồn đều muốn bị đánh tan cảm giác. 70 ức lần thứ 2. 70 ức lần thứ 3. B.A. Rơi chùy. Không có gì so với chính mình mạng nhỏ càng thêm trọng yếu. Hơn nữa cũng đúng là không có người tăng giá nữa rồi. Chúc mừng số 1 khách quý, băng thần chi tâm là ngài được rồi. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, hướng bên cạnh cổ Nguyệt Na nói, Na Nhi, sau khi trở về, ta cùng giao thủ cùng một chỗ vì ngươi hộ pháp. Cầu chúc ngươi sớm ngày đột phá linh vực cảnh. Đa tạ tháp chủ. Cổ Nguyệt Na hướng thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, hắn càng hy vọng nghe được là cổ Nguyệt Na có thể gọi chính mình một tiếng ra ra. Sáng chói băng thần chi tâm bị đưa đến thiên cổ Đông Phong cùng cổ Nguyệt Na trước mặt. Phía ngoài cái chụp không thể nghi ngờ là tính chất đặc biệt đấy, có thể ngăn cách băng thần chi tâm nhiệt độ siêu thấp. Mà nhìn xem này cái băng thần chi tâm. Cổ Nguyệt Na nhãn thần lại trở nên có chút mê ly rồi. Trong đầu của nàng lại bắt đầu hiện lên người kia thân ảnh. Mà giờ này khắc này, cổ Nguyệt Na đang suy nghĩ lấy chính là cái người kia. Trong tay cũng đúng lúc cầm lấy một quả tinh thể, đồng dạng là óng ánh sáng long lanh, nhưng lại không rét lạnh. Chính là hãn hải càn khôn thủy tinh. Nhạc Chính Vũ đi nghỉ ngơi rồi, sử dụng thánh dung thuật về sau hắn tiêu hao không nhỏ, còn chịu một điểm tổn thương, cần điều dưỡng thoáng một phát. Đường Vũ Lân cũng liền trở lại trong phòng của mình. Tu luyện trước hắn đột nhiên nhớ tới bị Long lão xưng là trấn viện chi bảo hãn hải càn khôn thủy tinh. Lúc này mới đem nó lấy ra. Có thể được gọi là thần khí, đương nhiên không phải là đơn giản như vậy a. Thế nhưng là, nó cuối cùng có cái gì diệu dụng a? Thật chẳng qua là trợ giúp đỉnh cấp cường giả lĩnh ngộ a. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, đã bị nó dẫn vào rồi hải dương thế giới. Cái loại cảm giác này thật rất kỳ diệu, dường như chính mình toàn thân đều bị thoải mái vậy, sảng khoái tinh thần. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn cái này hãn hải càn khôn thủy tinh đã nửa ngày, lại không có tiến vào đến cái loại này kỳ diệu trạng thái. Nó cuối cùng có cái gì ảo diệu a? Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân thử đem hồn lực của mình chậm rãi rót vào hãn hải càn khôn thủy tinh bên trong, ý định xem một chút nó có biến hóa gì hay không. Hồn lực chậm rãi rót vào. Hãn hải càn khôn thủy tinh quả nhiên đã có phản ứng. Một tầng lam vũ lất phất vầng sáng từ thủy tinh mặt ngoài phóng xuất ra, hướng ra phía ngoài nở rộ, làm nó thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ. Nhưng trừ cái đó ra, liền lại không có cái khác phản ứng rồi. Cho dù Đường Vũ Lân gia tăng hồn lực của mình phát ra, cũng như trước không có mặt khác phản ứng xuất hiện. Kỳ quái. Rót vào hồn lực không được sao. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Hãn hải càn khôn cháo. Trong thanh âm mang theo vài phần kỳ dị hương vị, mà cái này thanh âm quen thuộc cũng dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Lão Đường. Đường Vũ Lân tại trong lòng kêu gọi. Đúng vậy. Thanh âm này không phải chính là đến từ Lão Đường A. Chẳng qua là hắn hiện tại, nghe có chút kinh ngạc. Lần trước cùng Lão Đường gặp mặt, hay vẫn là truyền thụ hắn thiên phu sở chỉ. Chính là một thức này thương pháp. Làm Đường Vũ Lân bắt đầu đi lên dùng thương quý đạo. Thế cho nên về sau tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng thiên phu sở chỉ. Bắt đầu từng bước tiến vào thương hồn cảnh giới. Lão Đường lúc ấy nói với hắn chính là, lúc hắn biết luyện rồi thiên phu sở chỉ về sau có thể kêu gọi hắn. Nhưng về sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Đường Vũ Lân còn một mực chưa kịp kêu gọi Lão Đường. Hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn tăng lên tốc độ quá nhanh, chính mình các loại năng lực tu luyện đều bận không qua nổi, đem kêu gọi lão Đường chuyện này đem quên đi. Ngài nói là này cái hãn hải càn khôn thủy tinh à? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Như thế nào thủy tinh đến rồi lão Đường miệng ở bên trong, biến thành hãn hải càn khôn cháo? Lão Đường thanh âm đột nhiên nhiều vài phần kích động. Nhanh, đem nó dán hợp tại trên trán của ngươi, nhanh, nhanh. Đường Vũ Lân chưa bao giờ cảm thụ qua lão Đường tâm tình như thế vội vàng, hắn đối với lão Đường tín nhiệm là tuyệt đối đấy. Lập tức đem hãn hải càn khôn thủy tinh hướng chính mình chỗ mi tâm dán khép lại đi lên. Thủy tinh mát lạnh, vừa mới dán khép lại đi cái kia một cái chớp mắt cũng không có gì cảm giác nhiều lắm. Nhưng lại tại Đường Vũ Lân trong lòng còn đang suy nghĩ lấy. Có phải hay không hãn hải càn khôn thủy tinh có thể lại một lần nữa đem chính mình dẫn vào đến cái kia kỳ diệu hải dương thế giới thời điểm. Biến hóa xuất hiện. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chính mình tinh thần chi hải đột nhiên một mảnh nóng rực. Chung quanh đều biến thành một mảnh vàng mịt mờ. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được, nguyên bản lạnh buốt hãn hải càn khôn thủy tinh, mãnh liệt dán hợp tại chính mình chỗ mi tâm, giống như là dính tại rồi phía trên tựa như. Hắn tinh thần lực đã đến linh vực cảnh cấp độ, khổng lồ tinh thần lực cũng sớm đã hội tụ thành biển. Có thể giờ này khắc này, hắn cảm giác được nhưng là phảng phất có vô tận tinh thần chấn động tại chính mình trong óc bắn ra. Bởi vì là cầm trong tay hãn hải càn khôn thủy tinh dán hợp tại chính mình chỗ mi tâm đấy. Cho nên hắn lúc này có thể cảm giác được rõ ràng này cái thủy tinh biến hóa. Hắn giật mình phát hiện, hãn hải càn khôn thủy tinh vậy mà tại nhỏ đi, không ngừng nhỏ đi. Nguyên bản chừng lớn cỡ bàn tay, nhưng chỉ là một lát sau, liền trở nên chỉ có long nhãn lớn nhỏ. Lại trong chốc lát, càng trở nên chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Thẳng đến lúc này mới đình chỉ biến hóa. Mà Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình thân thể không nhúc nhích được rồi. Trừ rồi tư duy bên ngoài, mặt khác hết thảy tựa hồ cũng đọng lại tựa như. Nhưng hắn có thể cảm giác được, từ trên người mình tựa hồ đang tại hướng ra phía ngoài phóng thích ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Những thứ này gợn sóng dường như tại hướng lấy địa phương xa xôi lan tràn ra. Hãn hải càn khôn thủy tinh chính là cái này gợn sóng khởi điểm. Mà hắn nhìn không đến chính là, giờ này khắc này, tại trên trán của hắn, một cái màu vàng phù văn chậm rãi hiển hiện mà ra. Cái này phù văn hiện lên màu vàng tam xoa kích bộ dáng. Mà cái kia thu nhỏ lại sau hãn hải càn khôn thủy tinh chính là khảm nạm tại đây tam xoa kích phù văn ở giữa lưỡi dao sắc bén phía dưới một điểm, cũng tựa hồ là toàn bộ phù văn nơi trọng yếu. Màu vàng quang diễm tại cái kia màu vàng tam xoa kích phù văn bên trên lượn vòng bốc lên, không ngừng biến hóa. Có thể Đường Vũ Lân chính mình nhưng là cái gì đều không làm được, trong cơ thể hồn lực tinh thần lực cũng đều tại bằng tốc độ kinh người hạ thấp lấy, nhưng trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố thực sự phi thường nhanh chóng hướng hắn vọt tới, bổ sung hắn bản thân tiêu hao. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không tính quá rõ ràng. Có thể theo thời gian trôi qua, những thứ này nguyên tố hội tụ tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Thậm chí để cho Đường Vũ Lân cảm giác được chính mình dường như lại trở về lúc trước chính mình tại huyết thần đại trận trong đối mặt với Thâm Uyên phần đông cường giả lúc cảm giác. Cái này là, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mình thân thể liền kỳ diệu như vậy xuất hiện một cái cân bằng. Mà tại cái này kỳ dị cân bằng bên trong, Đường Vũ Lân toàn thân đã biến thành điêu khắc giống như. Năng lượng rót vào, lại thông qua phát ra không hiểu thấu gợn sóng hướng ra phía ngoài phát ra. Những thứ này đều là lão Đường làm đấy sao? Chẳng lẽ nói, hắn có thể khống chế chính mình thân thể? Phát hiện này cùng cảm giác, không khỏi làm Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt. Dù sao, đối với hắn mà nói, cho tới nay lão Đường đều là thần bí như vậy. Là lão Đường nói cho hắn biết Kim Long Vương phong ấn tồn tại. Cũng là những năng lực này thành tựu chính mình. Có thể giờ này khắc này, lão Đường lại đột nhiên ngược lại khống chế chính mình thân thể, điều này có thể không để cho Đường Vũ Lân có chỗ lo lắng à. Năng lượng tại biến hóa, chính hắn thân thể giống là một cái môi giới, căn bản cái gì đều không làm được. Tại ngắn ngủi lo lắng về sau, Đường Vũ Lân cũng dần dần phóng khai tâm thần. Nghĩ nhiều như vậy cũng không có. Nếu như lão Đường thật sự có khống chế hắn năng lực, nghĩ đến quá nhiều cũng không cải biến được. Hơn nữa, từ trước cùng lão Đường tiếp xúc thời gian dài như vậy đến xem. Lão Đường đối với chính mình tựa hồ về sau yêu mến, cũng không có bất kỳ bất lợi địa phương. Có lẽ, là mình suy nghĩ nhiều à. Đã có ý nghĩ này, Đường Vũ Lân tâm thần cũng liền buông lỏng xuống. Nếu như cái gì đều không làm được, hắn liền yên lặng cảm thụ được bản thân chung quanh các loại thuộc tính nguyên tố biến hóa. Đi quan sát mỗi một loại nguyên tố, đi nhận thức ảo diệu của bọn hắn. Cái này vốn là linh vực cảnh về sau tinh thần lực phương pháp tu luyện, nếu như không làm được cái khác. Đường Vũ Lân dứt khoát liền tu luyện nổi lên chính mình tinh thần lực. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết qua bao lâu, đột nhiên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, trong chốc lát, hắn đầu đầy sợi tóc từng cây dựng đứng. Cũng ngay trong nháy mắt này, cái kia trước một mực hướng ra phía ngoài khoách trương gợn sóng đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tinh thần chi hải kịch liệt chấn động thoáng một phát. Dường như tại một khắc này, có cái gì từ bên ngoài đến đồ vật rót vào tựa như. Loại cảm giác này cũng không hơn gì, làm hắn đầu đau muốn nứt, toàn bộ tinh thần chi hải dường như đều muốn nổ tung tựa như. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ là giằng co trong nháy mắt liền dừng lại. Hắn bắt đầu miệng lớn thở hào hển. Toàn thân đều tiếp theo buông lỏng vài phần. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tràn đầy rung động. Cái này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Gợn sóng không lại hướng ra phía ngoài khuếch tán, có thể đường vũ lân lại tối tăm bên trong cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đó cùng mình tinh thần chi hải liên hệ lại với nhau tựa như. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phi thường hư ảo, có thể hắn rồi lại có thể cảm giác được đây là nhất định tồn tại. Ta cũng cần ngủ say một đoạn thời gian. Ngươi hảo hảo bảo trọng, chờ ta tỉnh lại nói cho ngươi. Lão Đường thanh âm rút cuộc lại một lần vang lên, nhưng hắn lúc này lại có vẻ rất mệt mỏi. Có thể mệt mỏi trong thanh âm, lại nhiều chỗ rồi một phần cùng trước kia bất đồng cảm tình sắc thái. Hai tử, ta sẽ tại ngươi trong đầu lại lưu lại nhất thức thương pháp, ngươi tự động lĩnh ngộ. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, rút cuộc lại có thể đủ khống chế chính mình thân thể. Hắn theo bản năng ngưng thần nội thị, đi cảm thụ Lão Đường tồn tại. Thế nhưng là, Lão Đường lại như là hoàn toàn biến mất, không có để lại bất luận cái gì khí tức. Nhưng cái này ngưng thần nội thị trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lại giật mình phát hiện, chính mình tinh thần lực tựa hồ dâng lên rồi một mảng lớn. So với chính mình quá khứ 3 tháng tu luyện tổng hợp còn nhiều hơn mấy lần. Nội thị lúc thậm chí có thể thấy rõ trong cơ thể mình mỗi một tế bào. Hắn vội vàng lại đưa tay đi sờ chính mình trên trán hãn hải càn khôn thủy tinh. Lại giật mình phát hiện, chính mình trên trán một mảnh trơn bóng, không còn có cái gì nữa. Bay nhanh vọt tới buồng vệ sinh trước gương, quả nhiên, trên trán rỗng tuếch, chỗ mi tâm không có cái gì. Giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua tựa như. Cái này, Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ. Đây là cái gì tình huống? Long lão vừa đem hãn hải càn khôn thủy tinh cho mình, chính mình lại đem nó cho ăn rồi, phải biết rằng, đây chính là Sử Lai Khắc học viện trấn viện chi bảo a. Chính mình hải thần các chủ thật sự là, không, chuẩn xác mà nói hẳn là bị Lão Đường cho ăn rồi. Điều này làm cho mình tại sao hướng Long lão nói rõ? Như thế nào hướng Sử Lai Khắc học viện đồng bạn nói rõ? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Vũ Lân tâm trí sớm đã trầm ổn. Tại ngắn ngủi nôn nóng về sau, hắn dần dần tỉnh táo lại. Đều muốn cầm lại hãn hải càn khôn thủy tinh hiển nhiên không phải hiện tại có thể làm đến đấy. Nhưng hắn cái kia thần kỳ mi tâm cũng không phải lần thứ nhất đi vào đồ. Lúc trước sinh mệnh chi chủng còn không phải chui vào trong đó, về sau lại chui ra sao? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Lão Đường từ trong lúc ngủ say tỉnh lại về sau, cùng hắn hỏi thăm rõ ràng. Long lão bình thường hẳn là cũng sẽ không hỏi mình hãn hải càn khôn thủy tinh nơi đi. Nếu như hỏi thăm mà nói, chính mình liền ăn ngay nói thật. Đã nói hãn hải càn khôn thủy tinh cùng mình mi tâm sáp nhập vào. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, hay là trước tu luyện a. Tinh thần lực không hiểu thấu đề cao một đoạn. Cũng muốn cảm thụ một ít biến hóa, dùng thích ứng. Khoanh chân minh tưởng. Chẳng qua là ý niệm khẽ nhúc nhích. Trong cơ thể hồn lực cũng đã dựa theo huyền thiên công vận hành quỹ tích vận chuyển lại. Hồn lực như chất lỏng. Tại nguyên bổn trắng tuyển sắc phía trên. Càng là che rồi một tầng vàng mịt mờ sáng bóng. Đường Vũ Lân bản thể tông tiên thiên mật pháp tầng thứ nhất quán thể đã luyện thành. Hiện tại đang tại củng cố giai đoạn, hắn một chút cũng không nóng nảy, trải qua cùng Kim Long Vương phong ấn lẫn nhau thích ứng nhiều năm như vậy, hắn biết rõ tăng lên thân thể cường độ đầu tiên muốn làm đấy. Chính là muốn không ngừng vững chắc bản thân, mỗi lần sau khi tăng lên đều để cho kia có đầy đủ thời gian ôn dưỡng, đồng thời cũng để cho bản thân càng thêm thích ứng. Lúc lực lượng cường đại tới trình độ nhất định về sau, nếu như không thể hữu hiệu khống chế, liền rất có thể xuất hiện như vậy, vấn đề như vậy. Bất lợi với gần một bước tu luyện, hầu như chẳng qua là hô hấp giữa, Đường Vũ Lân cũng đã tiến vào đến rồi không minh minh tưởng trạng thái bên trong, ý thức chìm vào trong cơ thể, đồng thời phát tán tại bên ngoài, yên lặng cảm thụ được ngoại giới trong không khí biến hóa. Các loại thuộc tính nguyên tố phân tử tất cả đều tại cảm giác của hắn trong phạm vi, tinh thần lực tăng lên về sau, loại này cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Thử đi khống chế, đi phân tích, càng thêm khắc sâu cảm thụ bọn hắn, cảm thụ mỗi một điểm rất nhỏ chỗ. Theo ý thức đắm chìm, Đường Vũ Lân toàn thân cũng đã tiến vào đến rồi tu luyện kỳ diệu trạng thái bên trong, hơn nữa lần này rõ ràng còn có càng lớn tiến bộ. Đúng lúc này, trong lúc đó, Đường Vũ Lân tinh thần chi hải chấn động, trong mơ hồ, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì. Giống như có một cái cực kỳ thanh âm xa xôi tại nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn. Không ngừng hô hoán. Hắn nghe không rõ cái kia tiếng kêu, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này sâu tận xương tủy trong cảm giác thân thiết. Mãnh liệt mở ra hai tròng mắt. Bỗng nhiên từ minh tưởng trong tỉnh táo lại, Đường Vũ Lân giật mình cảm giác được, sau lưng mình vạt áo vậy mà đã bị mồ hôi làm ướt. Dùng tu vi của hắn, xuất hiện loại tình huống này gần như là bất khả tư nghị a. Thanh âm kia, cái thanh âm kia là... Trong lúc đó, một loại cực kỳ mãnh liệt tâm tình bỗng nhiên nhảy vào trái tim. Ba ba, ma ma. Hắn cơ hồ là thốt ra. Ngay sau đó, mãnh liệt nhớ tựa như giếng phun giống như un un mà ra. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong lòng áp chế dường như không cách nào hô hấp. Đối mặt với Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện phần đông áp lực, Đường Vũ Lân hết thảy thời gian đều là tại trong kế hoạch không ngừng kéo dài. Mà tại nguyên bản trong kế hoạch, rất trọng yếu một sự kiện chính là muốn đi tìm cha mẹ a. Có thể theo lần này Sử Lai Khắc học viện mọi người chết mà phục sinh, kinh nghỉ phía dưới, hắn đem cái này chuyện trọng yếu quên lãng rồi. Mà đang ở vừa mới, cái kia đột nhiên xuất hiện ở tinh thần thế giới kêu gọi, để cho hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đúng a, chính mình còn muốn đi tìm kiếm ba ba. Ma ma, tay trái trên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, bắn người dựng lên. Lúc ý nghĩ này xuất hiện đồng thời, tâm tình của hắn cũng có chút ức chế không nổi kích động. Giơ cổ tay lên, nhấn hồn đạo máy truyền tin bên trên dãy số, Đường Vũ Lân hô hấp cũng tiếp theo trở nên có chút dồn dập lên. Thông tin trọn vẹn vang lên hồi lâu, bên kia mới tiếp theo kết nối. Vũ Lân, quen thuộc mà có chút tang thương thanh âm truyền đến. Đường Vũ Lân vội vàng mà nói, Mang Thiên lão sư, là ta. Ngài có khỏe không? Đúng vậy, bên kia thanh âm, chính là đến từ Đường Vũ Lân rèn vỡ lòng lão sư Mang Thiên, lục tinh tông tượng cấp đoán tạo sư. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn còn vẫn luôn là lục tinh. Thủy chung không thể bước vào thánh tượng cấp độ. Đường Vũ Lân vẫn luôn cùng hắn có liên hệ, mỗi qua một đoạn thời gian, đều gọi điện thoại ân cần thăm hỏi, đồng thời cũng hỏi thăm có hay không có cha mẹ mình tin tức. Nhưng mỗi lần đáp án đều là chối bỏ đấy. Ta vẫn tốt. Ngươi làm sao vậy? Nghe tâm tình có chút không ổn định. Ngươi không phải tại Tòng Quân A. Mang Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì huyết thần quân đoàn bí mật, Đường Vũ Lân chẳng qua là nói cho hắn biết chính mình tại huyết thần quân đoàn, cũng không có đã từng nói qua quân đoàn là ở nơi nào. Đường Vũ Lân nói, Mang Thiên lão sư, ta đã Tòng Quân đoàn đi ra, muốn chấp hành một ít nhiệm vụ. Có ta ba ba, ma ma tin tức A. Mang Thiên đã trầm mặc thoáng một phát, còn không có. Mười mấy năm rồi, trọn vẹn mười đã qua vài năm, thủy chung đều không có cha mẹ tin tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lòng của mình như là kim đâm giống như kịch liệt đau nhức. Nhất là tại lúc trước cái kia dường như nghe được cha mẹ tiếng kêu về sau, loại cảm giác này liền trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Vì cái gì ba ba, ma ma thủy chung không có liên hệ chúng ta? Bọn hắn cuối cùng ở địa phương nào a? Ta thật là nhớ bọn hắn. Lúc trước, bọn hắn đã từng nói qua. Chờ ta đạt đến thất hoàn hồn thánh trở lên cấp độ cũng có thể đi tìm bọn hắn a. Hiện tại ta đã đạt đến, thế nhưng là, ta nhưng căn bản không biết bọn hắn ở địa phương nào. Nói đến đây, Đường Vũ Lân cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào. Cái gì? Ngươi đã đạt đến hồn thánh tầng thứ? Mang Thiên trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Dù sao, Đường Vũ Lân mới bất quá 21 tuổi a. 21 tuổi hồn thánh. Tính là hắn từng tại Sử Lai Khắc học viện bên trong cũng thật bất khả tư nghị a. Nhưng hắn cũng biết Đường Vũ Lân là đương đại Sử Lai Khắc thất quái một trong. Tại kinh ngạc đồng thời, hơn nữa là kinh hỉ. Đúng vậy, ta tại trong quân đội, tăng lên tới hồn thánh tầng thứ. Nhưng này lại có cái gì hữu dụng, vẫn không thể. Đường Vũ Lân vừa nói đến đây, lại bị Mang Thiên cắt ngang. Vũ Lân, ngươi chờ một chút. Đường Vũ Lân sững sờ, tiếp theo như bị sét đánh giống như, Mang Thiên lão sư, chẳng lẽ là... Mang Thiên thở dài một tiếng, đúng vậy, ngươi đã đạt đến hồn thánh cấp độ, như vậy, cũng có thể nói cho ngươi rồi. Thực xin lỗi, một mực lừa ngươi. Nhưng đây là ở ba ba của ngươi mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Ta chỉ có thể đáp ứng hắn. Hắn liên hệ qua ta. Cái gì? Đường Vũ Lân thanh âm chớp mắt cất cao, thậm chí có chút ít run rẩy. Hơn 10 năm nữa a. Đây là hắn lần thứ nhất biết được thậm chí có phụ thân tin tức. Mang Thiên lão sư, ta không trách ngài. Ngài đuổi mau nói cho ta biết, bọn hắn ở địa phương nào a? Đường Vũ Lân mang theo hồn đạo máy truyền tin cổ tay đều không khống chế nổi đang run rẩy rồi. Mang Thiên nói, ngươi trước đừng kích động, ngươi muốn tỉnh táo một chút. Chính là bởi vì lo lắng ngươi xúc động, ngươi phụ thân mới không để cho ta đem tình huống của bọn hắn nói cho ngươi. Đầu tiên có thể nói cho ngươi là, bọn hắn rất tốt, đều còn sống, không có gì nguy hiểm. Đường Vũ Lân có chút nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn bị hạn chế rồi tự do. Hơi chút vững vàng tâm tính về sau, hắn chỉ số thông minh cũng tiếp theo khôi phục bình thường. Đúng vậy, không sai. Cho nên, ba ba của ngươi mỗi một lần đánh hồn đạo thông tin trở về đều không an toàn. nhưng hắn vẫn như trước thường cách một đoạn thời gian mạo hiểm đánh hồn đạo thông tin cho ta. Vì cái gì? Chính là biết rõ ngươi tình hình gần đây. Trên thực tế, mỗi một lần ta chủ động cho ngươi đả thông hồn đạo thông tin thời điểm, đều là hắn cho ta vừa mới đánh qua thông tin không lâu. Mỗi lần ta đều muốn tình huống của ngươi nói cho hắn biết. Hắn biết rõ ngươi tiến vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm rất vui vẻ, phi thường vui vẻ. Cho nên, hắn còn muốn cầu ta bảo mật hắn liên hệ qua ta sự tình. Hắn e sợ cho bởi vì bọn hắn mà ảnh hưởng đến ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể ở Sử Lai Khắc học viện thành tài. Cho nên, ngươi cũng không nên trách hắn. Hắn đây đều là một phen dụng tâm lương khổ. Hai tử, ta biết rõ mấy năm nay ngươi rất khổ, nhưng bọn hắn lại làm sao không khổ à? Tựa như ngươi nhớ bọn hắn giống nhau, bọn hắn cũng vẫn luôn phi thường nhớ ngươi. Nói đến đây, Mang Thiên rõ ràng đã có tâm tình chấn động xuất hiện. Đường Vũ Lân nói, vậy bọn họ ở nơi nào? Bây giờ đang ở đâu? Mang Thiên trầm giọng nói, bọn hắn tại một cái sở nghiên cứu, cụ thể vị trí liền chính bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể khẳng định chính là, cái này sở nghiên cứu cùng truyền linh tháp có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay ba của ngươi đều không cho ta cho ngươi biết bọn hắn tình huống nguyên nhân. Truyền linh tháp, chính là đại lục đệ nhất tổ chức. Không chỉ có như thế, nghiên cứu của bọn hắn dính đến vô cùng nguy hiểm vũ khí. Cho nên, cũng không tại chúng ta đấu la đại lục bên trên, mà là bị đưa đến đấu linh đại lục. Ba của ngươi duy nhất biết rõ đấy manh mối chính là, bọn hắn cái chỗ kia, địa thế rất cao. Là một tòa địa thế rất cao thành thị, sau đó bọn hắn đã bị nhốt vào sở nghiên cứu bên trong. Đấu linh đại lục. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cha mẹ vậy mà căn bản không có ở đây đấu la đại lục phía trên rồi. Lại là tại đấu linh đại lục. Hơn nữa vẫn cùng truyền linh tháp có quan hệ. Đối với truyền linh tháp, Đường Vũ Lân vốn là không có gì ấn tượng tốt. Nghe Mang Thiên mà nói. Hắn không khỏi theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm. Thật sự là trời trợ giúp ta. 3 tháng về sau, chính là muốn đi trước đấu linh đại lục cùng tinh la đại lục thời điểm. Vũ Lân, ngươi ngàn vạn không nên vọng động. Ngươi tuy rằng đã có hồn thánh cấp bậc tu vi, nhưng ngươi thế đơn lực bạc, làm sao có thể cùng truyền linh tháp chống lại. Ba của ngươi tại 1 tháng trước tới qua điện thoại, nói cho ta biết nói nghiên cứu của bọn hắn tối đa thêm 1 năm nữa là có thể hoàn thành. Truyền linh tháp hứa hẹn, hoàn thành nghiên cứu về sau, liền sẽ đưa bọn hắn trở về. Đưa bọn hắn trở về. Nghe mấy chữ này. Đường Vũ Lân chẳng những không có hưng phấn, ngược lại là vẻ sợ hãi cả kinh. Nếu như đặt ở trước kia, hắn đương nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Thế nhưng là, từ khi hiểu được truyền linh tháp cùng phái chủ chiến quan hệ trong đó, hơn nữa truyền linh tháp rất có thể là tại Sử Lai Khắc học viện trận kia đại tai nạn sau lưng người chủ trì một trong. Hắn liền đối với đại lục này đệ nhất tổ chức lại không có bất kỳ kỳ vọng. Một hạng bí mật nghiên cứu rút cuộc đã có thành quả, vì bảo mật, truyền linh tháp có chuyện gì vậy làm không được. Huống chi cha mẹ vốn chính là bị bọn hắn bí mật mang đi đấy. Còn có cái gì so để cho bọn chúng nhân gian bốc hơi tốt hơn bảo mật phương pháp A? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng gấp gáp. Mang Thiên lão sư, ta nhờ cậy ngài một sự kiện. Nếu như lần sau ba lại đánh đến hồn đạo thông tin mà nói, ngài vô luận như thế nào, cũng muốn nói cho hắn biết. Ngàn vạn không nên gấp tại hoàn thành trên tay hắn nghiên cứu. Tận khả năng kéo dài thời gian. Còn có, đem truyền tin của ta dãy số nói cho hắn biết. Để cho hắn cần phải nghĩ biện pháp cùng ta trò chuyện. 3 tháng về sau, Đường môn cao tầng đem tiến về trước đấu linh đế quốc phỏng vấn, đến lúc đó ta sẽ cùng theo cùng đi. Ta bây giờ đang ở Đường môn đã có nhất định địa vị, ta sẽ nhờ cậy Đường môn các tiền bối ra tay, cứu viện bọn hắn.